muốn dụ chàng ra. Ly Hiên bị hắn hạ độc, còn có, đêm Nguyên Tiêu năm đó, đúng là hắn phái người bắt cóc ta. Làm sao lại như vậy? Thật như vậy à, Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc hỏi, quả thực không thể tin được những việc nàng vừa nghe, lời Trẫm nói đều là thật, đây cũng là nguyên nhân vì sao Trẫm phải giả chết. Hiện giờ, hắn đã biết Trẫm là tình nhân của nàng, Trẫm tất phải nói cho nàng biết việc này, để tránh nàng vì tâm tư đơn thuần mà bị hắn lừa bịp, bị hắn lợi dụng. Mạc Kỳ Hàn nói xong, thở dài một hơi, lại nói, Mạn Mạn, xin nàng tha thứ cho Trẫm bởi vì nỗi khổ này, mà lừa gạt nàng suốt 2 năm. Hiện tại những nữ nhân trong hậu cung này đều là quân cờ của Trẫm. Một khi việc này kết thúc, Trẫm sẽ xử lý sạch toàn bộ bọn họ, tam cung lục viện, chỉ có một mình nàng, nàng cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa. Việc này, ta đương nhiên không trách chàng, nhưng chuyện này, xử lý như thế nào? Chàng muốn giết bọn họ sao? Lăng Tuyết Mạn đầu tiên là lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến mấy phi tử, vội thất kinh hỏi, không, không phải chết, chỉ có Hạ Lệ Nhân cùng Bạch Tử Di, những người khác dựa trên hành vi phạm tội, đem lưu đày, hay là biếm làm thứ dân, hoặc ban hôn phối. Mạc Kỳ Hàn nhẫn nại giải thích, chết. Nhất định phải chết sao? Hai nữ nhân kia. Lăng Tuyết Mạn nhất thời không biết nên nói cái gì, tuy nàng chán ghét bọn họ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ muốn bọn họ chết a. Con của tội thần, lại nhiều lần lăng nhục nàng, Trẫm sao có thể lưu lại bọn họ. Mạc Kỳ Hàn cười rét lạnh, tiện đà lại giận dữ nói, Mạn Mạn, nàng không được cầu xin Trẫm thả cho bọn họ đường sống, chuyện chính trị này kia nàng không hiểu, Trẫm cũng không cần nàng hiểu, Trẫm chỉ cần nàng bình an vui vẻ ở bên cạnh Trẫm, không làm cho Trẫm thêm phiền não là tốt rồi. Lăng Tuyết Mạn lên tiếng, nhớ tới Mạc Kỳ Minh, trong lòng buồn bã vô cùng, tình nhân, Tam Vương gia đã muốn giết ta, vậy đến bây giờ hắn nói thích ta, là thật sao? Là thật, đây cũng là chuyện thật lòng duy nhất của hắn, cái khác. Trẫm hận hắn tận xương, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn dần dần lạnh lẽo, cánh tay ôm Lăng Tuyết Mạn cũng dần dần siết chặt. Chương 454. Vấn đề phiền toái đến đây, canh ba, khi Lăng Tuyết Mạn đang ngủ say, cảm giác môi ngứa một chút, ưng một tiếng, muốn lật người tiếp tục ngủ, kết quả, cái đầu lưỡi đáng ghét lại tiếp tục dán lên môi nàng, còn gọi khẽ, Mạn Mạn. Mạn Mạn. Tỉnh, tỉnh, ây da, làm chi nha? Lăng Tuyết Mạn bị quấy rầy, tức giận hai tay đẩy lung tung, không cần gọi ta, Mạn Mạn, nàng tỉnh lại đi, đến giờ này. Trẫm phải kêu người đưa nàng về Hoán Y Cục. Mạc Kỳ Hàn nhẫn nại giải thích, bế Lăng Tuyết Mạn lên, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, canh ba rồi, theo quy củ hậu cung, phi tần không thể ở tẩm cung hoàng đế cả đêm, tại sao vậy? Ánh mắt Lăng Tuyết Mạn miễn cưỡng mở một đường nhỏ, còn buồn ngủ, thuận miệng hỏi, để phòng ngừa mê đắm nữ nhân, quân vương không lâm triều a. Mạc Kỳ Hàn cười nói, Lăng Tuyết Mạn rời giường, tức giận 10 phần, khuya khoắt, cho tới bây giờ chưa từng phải thức dậy đâu. Nghe vậy tức giận không thôi, đến giờ, chàng vào triều là được, ta cũng sẽ không ép chàng phải ngủ. Ha ha, bảo bối, đừng nóng giận, hiện tại nếu như Trẫm giữ nàng đến bình minh, hậu cung sẽ sinh loạn. Mạc Kỳ Hàn cầm quần áo Lăng Tuyết Mạn, mặc cho nàng, nói tiếp, cổ kiệu để ngay cửa cung, Từ An sẽ đưa nàng trở lại Hoán Y Cục, sau đó nàng theo đường hầm đi vào mật thất, Trẫm ở mật thất chờ nàng, chúng ta tiếp tục ngủ. Ây da, phiền chết, ta không thị tẩm cho chàng nữa, như vậy ta giống như cô nương ở Thanh Lâu, gọi thì đến, đuổi thì đi. Lăng Tuyết Mạn oán giận không ngừng, ánh mắt khốn khổ, ngoẹo đầu muốn ngủ, hai người tán gẫu xong đã qua giờ tí, không ngủ được bao lâu, đã bị kéo lên, ai có thể chịu được a? Nói bừa. Mạc Kỳ Hàn hơi trừng mắt, bất mãn nói, tự nàng nói mình thành nữ tử Thanh Lâu, vậy Trẫm thành cái gì, hì hì, chàng là khách làng chơi. Lăng Tuyết Mạn đột nhiên tỉnh táo tinh thần, cười cười, Mạc Kỳ Hàn chán nản, nắm cái mũi Lăng Tuyết Mạn, ra vẻ hung ác nói, lại nói bậy, Trẫm liền một cước đá nàng xuống giường, tốt, tốt, chàng đá đi, tốt nhất đá trúng bụng ta còn không muốn sinh đâu. Lăng Tuyết Mạn cười rất đáng đánh đòn, không nắm tay Mạc Kỳ Hàn, lại đi nắm mũi hắn, khanh khách cười không ngừng, nha đầu thối, Trẫm không dạy dỗ nàng, còn là nam nhân sao? Mạc Kỳ Hàn bực mình, đem quần áo mặc được một nửa ném đi, đè lên nữ nhân nào đó, giở trò, chôn mặt ở trên cổ nàng, cắn cắn, Lăng Tuyết Mạn vẫn cười không ngừng, sắc lão đầu, Sắc quỷ, nhanh đứng lên nào, ta cũng không làm hồ ly tinh, nếu chàng không lâm triều, mấy người cổ hủ các người sẽ cho rằng ta là hồng nhan họa thủy mất. Lý trí bắt buộc Mạc Kỳ Hàn ngẩng đầu lên, một đôi mắt say mê, bên môi mang theo ý cười tà ác, cầm bàn tay nhỏ bé của Lăng Tuyết Mạn đặt ở dưới thân thể của hắn, đụng đến gì đó cứng rắn như sắt, Lăng Tuyết Mạn như bị điện giật, vội vàng rút tay về, kiều nhan đỏ lên, giận dỗi la một câu, chàng thật đúng là sắc lão đầu. Mới một chút, đã không an phận, ha ha, Mạn Mạn, rõ ràng nàng có bản lĩnh quyến rũ Trẫm a. Nói Trẫm sắc, Trẫm thừa nhận, nhưng Trẫm chỉ sắc với một mình nàng, nói Trẫm lão đầu, là muốn Trẫm phạt nàng sao? Tuổi Trẫm mới bao lớn, Mạc Kỳ Hàn cực kỳ bất mãn cắn răng, bất mãn là lúc, lại đánh tiếp, lưu luyến hôn môi một phen, mới nhanh chóng mặc quần áo cho Lăng Tuyết Mạn, nói, đi thôi, Trẫm bị nàng đốt lửa, chút nữa phải giúp Trẫm dập lửa, hừ, dù sao đừng cho ta thị tẩm nữa, ta thà ngủ mật thất, nơi này phiền toái muốn chết. Lăng Tuyết Mạn không để ý, quẹt miệng, mang giày, ha ha, đêm qua là phải như vậy, lúc khác tạm thời thì không cần. Mạc Kỳ Hàn cười nói, vì sao? Lăng Tuyết Mạn kỳ quái quay đầu, bởi vì bụng nàng a. Trẫm không muốn để Hoàng Nhi sinh ra danh chính ngôn thuận sao? Chẳng lẽ làm cho Hoàng Nhi lai lịch không rõ ràng? Mạc Kỳ Hàn khẽ cười, nhìn Lăng Tuyết Mạn nhăn mặt, lại nói tiếp, Trẫm biết Hoàng Nhi là của Trẫm, nhưng người ngoài không biết, nếu như chờ Trẫm dẹp xong loạn đảng, lần nữa cưới nàng làm hoàng hậu, khi đó bụng nàng đã lớn, hơn nữa, ngày tháng sau này nàng sống như thế nào? Đêm qua thị tẩm nàng, Trẫm sẽ bảo kính sự phòng ghi lại trong sổ sách, hiện tại chỉ có 14 ngày, đến lúc đó sinh nở Trẫm sẽ an bài thái y, nói sinh non hơn một tháng, chính là, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn không thể biểu hiện bộ dáng mang thai ra ngoài, ngoài hoán y cục hoặc là mật thất chỗ nào cũng không được đi, chờ thời cơ chín mùi, Trẫm sẽ tuyên bố nàng mang thai, ngày sau, mẫu bằng tử quý, Trẫm sắc phong nàng làm hoàng hậu sẽ cực kỳ hợp lý. Nhóm triều thần cũng sẽ không có lý do gì phản đối, a, còn có suy tính nhiều như vậy a. Lăng Tuyết Mạn hơi nhíu mày, tiện đà cười nói, ha ha, đây cũng là chuyện của chàng, ta không quan tâm, nhiệm vụ của ta là ăn ngon uống ngon ngủ ngon, nuôi thân thể mình khỏe mạnh, sau đó bình an sinh tiểu bảo bảo, Mạn Mạn, Trẫm hy vọng chính là như vậy, có thể nghe được nàng nói như vậy, Trẫm vui mừng cực kỳ, Mạn Mạn của Trẫm trưởng thành, biết chuyện, phải không? Mạc Kỳ Hàn từ trên giường bước xuống, ôm Lăng Tuyết Mạn, vừa lòng gật đầu. Lăng Tuyết Mạn từ trong lòng Mạc Kỳ Hàn ngẩng đầu lên, tình nhân, chàng đã trải qua nhiều việc sinh tử như vậy, lại vì ta trả giá nhiều như vậy, ta đều không có làm gì cho chàng. Về sau, ta muốn làm trụ cột cho chàng, làm trụ cột tinh thần, để chàng không có lo trước lo sau mà đi đối phó kẻ địch. Mạn Mạn, nghe nàng nói như vậy, Trẫm thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Mạc Kỳ Hàn cười vui vẻ. Lại gắt gao ôm Lăng Tuyết Mạn một chút, mới buông tay ra, đi thôi, chút nữa gặp, nhìn theo Lăng Tuyết Mạn rời đi, sau đó Mạc Kỳ Hàn lấy chăn lên, nhìn thoáng qua cung nữ phía ngoài, nhìn đến một tấm vải tơ tuyết trắng trên đệm giường, lấy ra một cây chủy thủ để dưới gối, nhíu mày, vén tay áo lên, rạch một vết trên cánh tay trái, giọt máu đỏ tươi rơi ở trên vải trắng, nếu như đóa hồng mai. Lau sạch chủy thủ, đêm cất, lại cầm bình thuốc bôi lên, xé một mảnh vải băng kỹ cánh tay, Mạc Kỳ Hàn mới trải lại chăn, đứng dậy đi vào mật thất, đến canh năm, trở lại nằm ngủ, sau đó gọi cung nữ hầu hạ rời giường thay quần áo, liếc xéo hướng cung nữ dọn giường, Mạc Kỳ Hàn thản nhiên nói, nhìn xuống, Lăng nương nương có lạc hồng không? Hai cung nữ nhặt lụa trắng lên, vui sướng, hồi hoàng thượng, nương nương có lạc hồng, sao? Xem ra là Trẫm ngoan uổng nàng. Mạc Kỳ Hàn ghé mắt, nhìn vết đỏ trên vải trắng, nhàn nhạt cười, thì ra thật sự là thân thanh bạch, chắc là lúc Trẫm ấy giận đến hồ đồ, chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng Lăng nương nương, một đám cung nữ quỳ xuống, làm lễ bái chúc mừng, chương 455, điện Kim Loan, Ly Linh, đến gần một chút, cho Trẫm nhìn một cái. Mạc Kỳ Hàn ngồi ở trên ghế rồng, ánh mắt đảo qua văn võ bá quan phía dưới, dừng ở trên người một thiếu niên 13-14 tuổi, thiếu niên mi thanh mục tú, có 7-8 phần tương tự Mạc Kỳ Minh, lại kế tục vài phần dung mạo của Tam Vương Phi, vì vậy, cả người nhìn qua gương mặt có nhiều đường nét cứng rắn, nhưng cũng có vẻ anh tuấn mỹ mạo. Mạc Ly Linh bước ra, đi tới giữa điện, quỳ xuống, giọng nói thanh thúy mượt mà, Mạc Ly Linh tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng chất bình thân.

là bức hôn, là tạo cơ hội làm cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ, sau đó cho bọn họ chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Trời ạ, nàng thật là... Mạc Kỳ Hàn quả thực không còn biết nói gì, vỗ lưng Lăng Tuyết Mạn, thời gian không còn sớm, mau ngủ đi. Từng mới nằm xong, liền có đôi môi dán lên, ngay sau đó có một cái móng dê chui vào quần lót của Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn vội trốn, la lên, không phải nói ngủ sao? À, trước khi ngủ làm nóng thân thể, hoạt động một chút, như vậy cũng có lợi cho thể xác và tinh thần. Mạc Kỳ Hàn mặt không đỏ tim không đập nói, lại áp lên cánh môi mềm mại, cộc cộc. Đêm hôm khuya khoắt, cửa đá ở mật thất đột nhiên bị gõ vang lên, tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng vẫn truyền vào trong lỗ tai nhạy bén của Mạc Kỳ Hàn. Trợn mắt, khoác quần áo vào, xuống giường, kéo màn kỹ, sau đó mở cơ quan, bẩm hoàng thượng, nửa canh giờ trước, Lôi Nguyên soái bị tập kích. Vô Ngân đứng ở bên ngoài, không người bẩm báo, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn trầm xuống, hỏi, tình hình bây giờ như thế nào? Hoàng thượng, mới vừa rồi ám vệ phi ngựa báo tin tức, thích khách khá đông, ước chừng 100 người, giết chết vài ám vệ của Lôi Nguyên soái, các ám vệ khác cùng quân sĩ ra sức ngăn cản, nhưng Lôi Nguyên soái vẫn bị trúng một kiếm, tình huống trước mắt không rõ. Vô Ngân nặng nề nói, đáng chết. Mạc Kỳ Hàn đấm một quyền trên cửa đá, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, thật không hiểu Mạc Kỳ Minh rốt cuộc có bao nhiêu thiết huyết sát thủ ở kinh thành, hoàng thượng, hiện tại phải làm như thế nào? Vô Ngân hỏi, Mạc Kỳ Hàn suy tư một lát, nói, Vô Ngân, ngươi cùng Vô Cực mau trở về Tứ Vương Phủ, đến gặp Phò Mã Gia đòi hổ phù, dựa vào hổ phù điều động 1.000 cấm vệ quân, sau đó mai phục trên những con đường nhỏ trong kinh thành. Mục tiêu của thiết huyết sát thủ này là Lôi Việt đã bị thương, bọn chúng tất nhiên sẽ lui về kinh, các người phục kích đánh bọn chúng trở tay không kịp. Vâng, nô tài tuân mệnh, còn có, đem ám vệ trong cung theo, trẫm nơi này không có việc gì. Vâng, nô tài cáo lui, một lần nữa nằm xuống giường. Mạc Kỳ Hàn lại không buồn ngủ, hiện thời địch trong tối ta ngoài sáng, tình hình thực tế không biết Mạc Kỳ Minh rốt cuộc có bao nhiêu thiết huyết sát thủ, bắt giặc trước phải bắt vua, một đao cắt sạch vây cánh của hắn, cô lập hắn, sau đó sẽ tiêu diệt hắn, chó nóng nảy, còn có thể nhảy tường đi, nhảy một bước này, hắn giải quyết một phần lực lượng của Mạc Kỳ Minh còn có bao nhiêu lực lượng, chương 457, hôm sau, lâm triều một chút, Mạc Kỳ Hàn liền đi đến thư phòng, phía sau, đám người đi theo, đều không dám thở mạnh, dè dặt cẩn thận cúi đầu, vừa vào cửa, Mạc Kỳ Hàn âm trầm tức giận nói, binh bộ, đây là có chuyện gì? Sơn tặc bình thường có lá gan lớn như vậy sao? Dám lẻn vào quân doanh ám sát một chủ soái, binh bộ ngươi, nha môn đều là người chết sao? Quân hộ thành cùng kỵ binh đóng ở ngoài thành, mà ngay cả thích khách xung quanh có hành động lớn như thế này cũng không biết. Trẫm nuôi bọn phế vật các ngươi có tác dụng gì? Hoàng thượng bớt giận. Chúng thần tội đáng chết vạn lần, quan viên quỳ đầy đất, người người run sợ dập đầu. Tam vương gia, khanh giải thích cho trẫm, sự kiện ám sát đêm qua cùng việc thái tử Nam Chiếu gặp chuyện, có do cùng một nhóm người gây nên không? Mục đích bọn họ là gì? Trẫm nên truy thích khách như thế nào? Mạc Kỳ Hàn hơi giảm cơn tức giận, hỏi Mạc Kỳ Minh đứng phía dưới. Mạc Kỳ Minh thoáng ngẩng đầu, chắp tay nói, thưa hoàng thượng, án của thái tử Nam Chiếu, toàn bộ thích khách bỏ mạng, không lưu lại bất kỳ manh mối gì, đêm qua Lôi Nguyên soái gặp chuyện, thích khách phần thì chết, phần thì mất tích, cũng không có đầu mối gì, thần trước mắt tạm không thể trả lời, sao? Nói như thế, một chút đầu mối cũng không có. Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh, trong giọng nói ẩn chứa tức giận, lạnh lùng hỏi, hồi hoàng thượng, đương nhiên không phải không có đầu mối, dựa vào lấy khẩu cung binh lính đã giao đấu mà phán đoán. Hai nhóm thích khách này đều được huấn luyện kỹ lưỡng, hình bộ cùng đại lý tự đã sắp xếp điều tra xem có liên quan đến các tổ chức hắc ám trên giang hồ không. Mạc Kỳ Minh trầm tĩnh nói, tổ chức hắc ám. Như vậy, mục đích ám sát của bọn họ là gì? Trả thù hay là giá họa? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, tiếp tục hỏi. Mạc Kỳ Minh mặt không đổi sắc lắc đầu, hồi hoàng thượng, thần không biết, cần phải tra rõ. Được, hai vụ án này, trẫm thập phần coi trọng, tam vương gia. Ngài tạm thời để lại công việc quân vụ ở doanh hộ thành cùng doanh kỵ binh, tiếp quản án này, hình bộ cùng đại lý tự nghe theo lệnh tam vương gia, mau chóng phá hai đại án này, giải mối hận trong lòng trẫm. Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn đảo qua quan viên đang quỳ, trầm giọng nói, nghe vậy, Mạc Kỳ Minh ngẩn người, rồi sau đó trầm mặc một lúc, tam vương gia. Chưa nghe rõ lệnh của trẫm sao? Hả?

về sau cũng là vậy, cháu cho rằng phụ vương cháu vì ta mà vắng vẻ mẫu thân cháu, ta thừa nhận, nhưng cháu có ngẫm nghĩ lại hay không, nếu ta gả cho phụ vương cháu, mẫu thân cháu có thể càng bị thương tổn hay không, tóm lại, đó là chuyện của một mình phụ vương cháu, ta không thể thay đổi gì, mà mẫu thân cháu gây chuyện, chính nàng không có sai sao. Năm đó tại yến tiệc Tết Nguyên Tiêu trong cung, cũng bởi vì phu quân ta đã chết, nàng cùng nhị vương phi tìm mọi cách chế nhạo ta, bọn họ không quá mức sao, một nữ nhân không chiếm được yêu thích của nam nhân, nên tìm nguyên nhân từ bản thân mình, mà không phải đổ tội cho người khác, chẳng sợ không có Lăng Tuyết Mạn ta, sẽ còn có các nữ nhân khác xuất hiện, chẳng lẽ các nữ nhân khác đều là hồ ly tinh sao, ngươi khu môi múa mép. Mạc Ly Linh cắn răng, gương mặt vẫn tràn ngập phẫn nộ, Lăng Tuyết Mạn cười khẽ, vậy cháu nói cho ta xem. Chỉ cần cháu có thể chỉ ra, vậy là ta sai lầm rồi. Lập trường mọi người không giống nhau, nên góc độ nhìn vấn đề cũng không giống nhau, cháu cho rằng Tam Vương Phi bị ủy khuất, Hiên Nhi lại cảm thấy ta bị ủy khuất, trên thực tế, ta thực ủy khuất a, ta không trêu chọc ai, tự dưng bị đội lên cái mũ hồ ly tinh, ta mới oan đây. Nói đến cùng, trách phụ vương cháu quá cố chấp đi, không bỏ xuống được, làm thương tổn thật nhiều người, Mạc Ly Linh kinh ngạc nhìn Lăng Tuyết Mạn nửa ngày, lại không nói gì. Thời điểm rời cung Long Dương, mặt trời đã ngã về tây, phía chân trời, ánh nắng chiều đỏ như lửa, giống như tấm vải gấm. Lăng Tuyết Mạn đi rất chậm, bước chân rất nhẹ, trong đầu muôn ngàn phiền muộn, Tam Vương gia. Mạc Kỳ Minh, năm đó, ngoài hành cung, một màn bên dòng suối nhỏ đột nhiên hiện ra trong đầu, hắn bế nàng, hôn nàng, nói hắn thích nàng, nhớ sâu nhất là đêm nguyên tiêu một năm kia, tới hiện tại mới biết, thì ra là hắn bắt nàng, kỳ thực hắn có thể giết của nàng. Nhưng không có, còn có thật nhiều, hắn ôm nhu cười với nàng, vì nàng đội tuyết cầu xin, vì nàng tự mình đưa bữa cơm, vì nàng tự tay làm cơm, cũng từng ăn nói khép nép dỗ nàng đừng khóc, vì nàng cầm khăn lau lệ, tất cả những điều này, đến tột cùng là vì sao, tại sao lại có nhiều thù hận như vậy? Vì sao hắn cố tình độc chết thái tử trước đây? Vì sao hắn phải đuổi tận giết tuyệt tình nhân, Mạn Mạn, Trẫm và hắn trong lúc đó, không phải hắn chết, thì là Trẫm chết? Bên tai lại vang lên giọng nói của Mạc Kỳ Hàn, Lăng Tuyết Mạn không khỏi rùng mình một cái, tình nhân chết, nàng trăm triệu lần không đồng ý, nàng không thể không có hắn, mà đối với Mạc Kỳ Minh, cũng là nàng không thể thay đổi, cũng không thể ngăn cản, hắn thích nàng không có sai, nhưng lại làm sai quá nhiều việc, nàng có thể tha thứ hết thảy mọi việc hắn từng làm với nàng, nhưng những thứ khác, tình nhân sẽ không tha thứ hắn, mấy năm nay, có quá nhiều xương trắng chồng chất, mà ở bên trong đống xương trắng này, quan trọng là có đại ca của tình nhân, nếu chết, nếu hắn chết, thân mình đột nhiên bị kìm hãm, rốt cuộc không bước nổi, Mạn Mạn, phía sau có tiếng kêu, Lăng Tuyết Mạn chậm rãi quay đầu, cứng ngắc cười một chút, Lục Vương gia, đứng ở chỗ này làm gì? Đang suy nghĩ gì, nhìn tẩu giống như đang phát ngốc a. Mạc Kỳ Sâm cười nhạt đến gần, nhìn Lăng Tuyết Mạn, khẽ nhíu mày, sao sắc mặt khó coi như vậy? Bệnh sao? Không, không có. Lăng Tuyết Mạn kéo kéo môi, gượng cười, ngài muốn đi đâu, ta hồi cung dùng bữa, còn tẩu. Bây giờ đi đâu? Mạc Kỳ Sâm hỏi, Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, ta cũng không biết, hoàng thượng lúc này đang vội, nếu không nàng đi đến cung của ta đi, ta kêu tiểu thất, nhã phi đến, chúng ta cùng nhau dùng. Mạc Kỳ Sâm nghĩ nghĩ, đề nghị, ừ, tốt lắm. Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, tạm thời thôi thẫn thờ, vui mừng gật đầu, trên bàn cơm. Quét mắt qua một cái ba người, Lăng Tuyết Mạn trừng mắt từng người, hừ, dám hợp lại gạt ta, ta không để các người yên thân, ách, Mạn Mạn, người lừa gạt nàng có Nhị Ca, còn có Ly Hiên, còn có Từ An, à, còn có nha hoàn của Hoàng Huynh, dù sao rất nhiều người, nàng không thể chỉ đổ trên đầu chúng ta a. Mạc Kỳ Dục vội vàng nói, hừ, dù sao ta bắt được một người tính một người, chính các người tính đi, làm sao bồi thường ta. Lăng Tuyết Mạn nhe răng, gương mặt hung ác, Nhã Phi nuốt nước miếng, nhỏ giọng thương lượng, Mạn Mạn, hoàng tẩu đáng yêu của chúng ta, tẩu đến cả hoàng huynh là kẻ lừa đảo lớn nhất cũng tha thứ, thì tiện thể tha thứ cho lũ tôm tép chúng ta nhé, vậy không được, tên lường gạt kia là phụ thân của con ta, ta tạm thời lưu lại hắn, các người thì không, ta không cần lưu. Đôi lông mày Lăng Tuyết Mạn nhíu lại, trợn mắt nói, ha ha, chúng ta là hoàng thúc của con tẩu a, đây có thể là lý do chứ. Mạc Kỳ Sâm cười nói, Lăng Tuyết Mạn biểu môi, sẵn giọng, phụ thân không thể không có, thân

Hoàng gia gia, Hoàng nãi nãi, xin thứ cho Linh Nhi lỗ mãng, Linh Nhi rất muốn hỏi một sự kiện, được không ạ? Hả? Chuyện gì? Mạc Ngự Minh nghi ngờ nói. Lương Khuynh Thành cũng dời ánh mắt, lẳng lặng nhìn Mạc Ly Linh, chờ đợi nó nói tiếp. Chính là Linh Nhi biết, biết phụ vương con thích Lăng Nương Nương. Nhưng, nữ nhân trên bức họa kia cũng không phải Lăng Nương Nương, vậy là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phụ vương thích hai nữ nhân sao? Mạc Ly Linh hỏi hết sức khẩn trương, hai tay đang một chỗ, thậm chí cũng không dám nhìn hai người ngồi đối diện, thanh âm nhỏ lại lắp bắp, Linh Nhi. Mạc Ngự Minh trầm mặt xuống, khẩu khí có một chút nghiêm khắc, không được tò mò chuyện Lăng Nương Nương, biết không? Vâng, Linh Nhi biết sai, Linh Nhi không dám nữa. Mạc Ly Linh vội vàng gật đầu, khiếp sợ nói, sắc mặt Mạc Ngự Minh dần dần hòa dịu, thở dài, Linh Nhi, Hoàng gia gia biết con ghét Lăng Nương Nương, nhưng không thể trách Lăng Nương Nương, con bây giờ không rõ, chờ con lớn lên chút sẽ biết, về sau không thể tò mò, Lăng Nương Nương sẽ là hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, nếu như con nói lung tung, sẽ có nhiều phiền toái. Nữ nhân trên bức họa kia có thể là nãi nãi của con, là mẫu thân của phụ vương con. Mạc Ly Linh ngẩn ra, thứ nhất là kinh ngạc việc phong hậu cho Lăng Tuyết Mạn, thứ hai là người trên bức họa kia đúng là Hoàng gia gia, nữ nhân kia sao lại là nãi nãi của con. Nãi nãi con Lăng Vương Phi không phải bộ dáng đó, bà, Linh Nhi, việc này nói thì dài dòng, về sau có cơ hội sẽ nói cho con biết, hiện tại, Hoàng gia gia cũng không thể xác định. Mạc Ngự Minh ra tiếng ngắt lời, than thở nhắm hai mắt lại, tựa vào trên nệm êm phía sau nhắm mắt dưỡng thần, Lục Ca, qua Kinh An, đi khoảng 2 canh giờ đến núi Ngũ Đài Sơn. Lập tức, Mạc Kỳ Dục hỏi, Mạc Kỳ Sâm gật đầu, đúng vậy, chúng ta tuy đi trên đường trống, nhưng bốn phía cây cối nhiều, đạo tặc dễ dàng ẩn nấp, phía trước chính là Kinh An, nơi đó địa thế bình thường, dễ gặp chuyện không may. Nói xong, nhíu mày lớn tiếng nói, toàn bộ đề cao cảnh giác, bảo vệ liễn xa, vâng, hơn 1000 cấm vệ quân cùng đáp, ngự liễn đi trước, hết thảy, xem giống như gió êm sóng lặng, kỳ thực, một tấm lưới khổng lồ đã lặng lẽ mang theo gió lốc hủy diệt mà đến, kinh biến, chính là chuyện trong nháy mắt, đột nhiên, nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từ trên mặt đất đột nhiên bắn ra chừng 100 mũi tên độc, 100 ngự lâm quân mở đường trước xe ngựa gần như đồng thời ngã xuống đất. Sự tình đột ngột này, kinh hãi mọi người, ngẩn ra 2 giây, Mạc Kỳ Dục cùng Mạc Kỳ Sâm lập tức phản ứng kịp, cùng nhảy lên xe ngựa, lấy kiếm ra, hét lớn, có thích khách mai phục. Bảo vệ liễn xa, giọng nói vừa dứt, thích khách áo đen che mặt nhiều đến không đếm được từ trên trời giáng xuống, kiếm cung xông lên đánh hội đồng về phía xe ngựa, cấm vệ quân xông lên. Đao kiếm lóe sáng, tiếng chém giết rung trời, ngựa bị chấn kinh, vó ngựa giơ lên, hất thị vệ điều khiển xe ngựa xuống đất, phi nước đại, hộ giá, Mạc Kỳ Sâm hô gấp, bay vút đi, một kiếm chém đứt dây cương, ngựa liễn dừng lại, đàn ngựa chạy đi như điên, cấm vệ quân ào ào bao vây xe ngựa, Mạc Kỳ Dục một kiếm bổ ngang 2 gã thiết huyết sát thủ đứng gần, lại rước lấy nhiều sát thủ khác tấn công về phía hắn, hơn 1000 cấm vệ quân, người tuy nhiều, lại đánh không lại sát thủ được huấn luyện đặc biệt. Một đám ngã xuống, thay khắp đường, Mạc Kỳ Sâm như có lửa đốt trong lòng, không dám rời xe ngựa một khắc. Ở bên trong xe ngựa, đột nhiên nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Mạc Ly Linh cùng Lương Khuynh Thành chưa trải qua loại trường hợp như thế này, kinh hãi run chân, đừng sợ, Mạc Ngự Minh an ủi một câu, đem hai người đặt phía sau ông, rút kiếm, nghiêm mật chú ý động tĩnh, tùy thời chuẩn bị đối phó với địch. Thấy thế, Mạc Ly Linh sau khi kinh hoảng, trấn định lại, cũng cầm kiếm của nó. Một tay che chở Lương Khuynh Thành, vừa thấp giọng nói, Hoàng nãi nãi chớ sợ, Linh Nhi bảo vệ ngài. Lương Khuynh Thành gật đầu lung tung, nghe bên ngoài không ngừng truyền đến âm thanh kiếm đâm vào thân thể, tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nói, Linh. Linh Nhi chiếu cố tốt bản thân mình là được, không cần lo cho Hoàng nãi nãi. Thiết huyết sát thủ tuy rằng võ công cao cường, người người lấy một địch 10, lại bởi cấm vệ quân thề sống chết bảo vệ mà không thể tiến gần liễn xa, vì thế lập tức đổi mục tiêu, hướng tới Mạc Kỳ Dục cùng Mạc Kỳ Sâm hạ thủ, Lục Ca cẩn thận, Mạc Kỳ Dục hô to một tiếng, thân mình vọt tới, một kiếm đâm vào lưng sát thủ đánh lén Mạc Kỳ Sâm. Nhưng, được cái này mất cái khác, lại bị một sát thủ chém tới một kiếm, tránh không kịp, cánh tay trái bị rách, máu tươi tuôn ra, tiểu thất, Mạc Kỳ Sâm gào thét một tiếng, đỏ cả mắt, sống chết bảo vệ xe ngựa, một tiếng hô này, cấm vệ quân chiến đấu càng khí thế, liều chết che chở xe ngựa, thà chết không rời một bước. Trong rừng cây,

có chỗ nào hắn không có dự liệu đến. Sau nửa canh giờ, Ngự Liễn tiến vào cổng Tuyên Hoa, đến lúc này, vẫn không có bất luận sự kiện ám sát nào phát sinh như trong dự đoán, hết thảy, có vẻ như đã thoát ra khỏi sự khống chế của Mạc Kỳ Hàn. Cung nghênh Hoàng thượng hồi cung, quần thần quỳ xuống, cùng hô lớn. Dưới liễn xa, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn quét về phía chúng thần, chậm rãi nói, các khanh bình thân, tạ Hoàng thượng, bước đi, dừng ở trước mặt Mạc Kỳ Minh. Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, thản nhiên nói, Tam Vương gia, buổi chiều cùng trẫm tuần tra kinh đô đi, thần tuân chỉ. Mạc Kỳ Minh dừng lại, cúi đầu trả lời. Mạc Kỳ Hàn chắp tay sau người, con ngươi lạnh thấu xương nhìn về phía Mạc Kỳ Minh, thật lâu sau đó, mắt chậm rãi khép hờ, tuấn dung trầm tĩnh, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, đột nhiên mở miệng hỏi, Tam ca, năm Thái Tông thứ 21, Thái Thượng Hoàng ra đề mục gì làm khó huynh đệ chúng ta, câu hỏi đột ngột như vậy, đó là mưu kế của Mạc Kỳ Hàn, không cho đối phương thời gian chuẩn bị, thừa dịp bất ngờ, làm cho đối phương không kịp che giấu. Mạc Kỳ Minh bị hỏi trở tay không kịp, đầu lại cúi, không cần trả lời. Bốn chữ ngắn ngủn vừa nói ra, Mạc Kỳ Minh cùng bách quan bốn phía còn chưa phản ứng kịp, Mạc Kỳ Hàn tung chưởng, trực diện đánh vào ngực Mạc Kỳ Minh, tốc độ rất nhanh làm Mạc Kỳ Minh không kịp phát hiện, liền trúng chưởng, bốp bốp bốp, liên tiếp đánh ra ba chưởng, Mạc Kỳ Minh lảo đảo lùi vài bước, chân khuỵu gối ở trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin nhìn hoàng đế Mạc Kỳ Hàn, sự thay đổi đột ngột này khiến cho quần thần thị vệ nhất thời thất kinh, ào ào lui, quỳ ở trên mặt đất, nói không ra lời. Chủ tớ nhiều năm phối hợp ăn ý, Mạc Kỳ Hàn động tay, đám người Vô Cực liền nhảy lên, cùng Vô Ngân đồng thời chĩa hai thanh trường kiếm về phía yết hầu Mạc Kỳ Minh. Mạc Kỳ Hàn rét lạnh nói, vặn bung ra cái miệng của hắn, tránh hắn uống thuốc độc tự sát. Chương 466, chương 466. Vâng, Hoàng thượng, Vô Cực đáp lời, kìm bàn tay to vặn chặt tay Mạc Kỳ Minh, khiến cho hắn há miệng ra. Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng cười, lột mặt nạ da người trên mặt hắn, lời vừa nói ra, kinh sợ bốn phía, Vô Ngân căng thẳng, thò tay phủ lên mặt Mạc Kỳ Minh, từ bên tai chậm rãi lột, lộ ra một gương mặt xa lạ, a, Tam Vương gia, không phải Tam Vương gia, quần thần kinh hô, nói, chủ tử ngươi hiện tại ở nơi nào? Mạc Kỳ Hàn từng bước tới gần, sẵn giọng chất vấn, Hoàng thượng quả nhiên, tâm tư kín đáo. Nam nhân bị bóp cổ, Đức Quảng nói, tuấn dung của Mạc Kỳ Hàn lạnh như băng, quanh thân phát ra sát khí làm cho người ta sợ hãi, theo dõi nam nhân kia, tiếng nói lạnh hơn, trẫm chỉ nghe một lời ngươi nói, nghe ra không đúng, đừng mong nhìn thấy mặt trời. Trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, chủ tử ngươi ở đâu, Mạc Kỳ Minh có phải đã bắt cóc Thái Thượng Hoàng hay không, ha, khà khà. Hoàng thượng, giờ phút này chủ tử ta chắc là đã thành công. Nam nhân cuồng tiếu, thanh âm dần dần tắt, miệng mũi có máu đen chảy ra, ầm. Một tiếng ngã trên mặt đất, mọi người cả kinh, Vô Cực xem xét một phen, trả lời, Hoàng thượng, hắn đã chết. Độc dược giấu ở hàm răng, đáng chết, Mạc Kỳ Hàn tức giận, nhanh hạ lệnh, Vô Cực Vô Ngân Vô Giới. Trẫm lệnh cho ba người các ngươi mang theo toàn bộ ám vệ, thúc ngựa, tức khắc ra kinh, vâng. Hoàng thượng, Lâm Mộng Thanh. Lập tức truyền cấm vệ quân. Lời còn chưa dứt, lại nghe được tiếng vó ngựa hỗn độn vang lên, mọi người lập tức quay đầu, chỉ thấy ngoài cổng Tuyên Hoa, ba con tuấn mã xông thẳng vào cửa cung, ngựa của Mạc Kỳ Sâm xông vào trước nhất, xa xa nhìn lại, trên mặt thấy ẩn hiện vết máu, vẻ mặt gấp gáp, là Lục Đệ. Mạc Kỳ Diễn kinh hô, Mạc Kỳ Hàn tay nắm chặt, bất an tầng tầng khuếch đại trong lòng, trong giây lát, tuấn mã dừng lại, Mạc Kỳ Sâm cùng hai gã thị vệ phía sau nhảy xuống ngựa, hướng về Mạc Kỳ Hàn quỳ. Mạc Kỳ Sâm hơi thở gấp gáp, bẩm Hoàng thượng. Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu và Mạc Ly Linh toàn bộ bị thích khách cướp đi. Cái gì? Một lời, chấn kinh bách quan. Mạc Kỳ Hàn chấn động, tức giận nói, tiểu thất đâu? Sao lại bị cướp? Trước mắt sống hay chết, đi hướng nào? Hồi Hoàng thượng, thích khách đông, ở ngoài thành kinh an bày ra cạm bẫy ám tiễn, đột nhiên bị tập kích, chúng thần liều chết bảo vệ, tuy nhiên thích khách được huấn luyện tốt. Dùng thủ đoạn giang hồ ném ra đạn mù, thừa dịp chúng thần bị mất phương hướng, bắt đi Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu cùng Ly Linh, hiện thời tiểu thất bị thương ngất đi, cấm vệ quân chết hơn phân nửa, còn lại 400 người hộ tống phía sau, thần gấp gáp trở về báo tin, đây là thư thích khách lưu lại, xin Hoàng thượng xem qua. Mạc Kỳ Sâm một hơi nói xong, từ trong tay áo rút ra lá thư, hai tay trình lên, Mạc Kỳ Hàn nhanh chóng mở ra, liếc mắt một cái, cắn chặt hàm răng. nháy mắt khuôn mặt tuấn tú xanh mét. Đại Hoàng Minh Đế bệ hạ, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu ở trong tay ta, muốn thấy người sống, mang theo Lăng Tuyết Mạn tiến đến, mang theo hơn một người, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu hẳn phải chết. Địa điểm, Lăng Tuyết Mạn biết, Mạc Kỳ Minh đáng chết. Trẫm muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn, bàn tay to vừa thu lại, giấy viết thư ở trong tay hóa thành mảnh vụn, đôi mắt tản ra thị huyết, khuôn mặt Mạc Kỳ Hàn gần như vặn vẹo, triều thần giải tán, nhị vương gia dẫn người phong tỏa mọi mặt Tam Vương Phủ. Lâm Mộng Thanh phong tỏa cửa thành, Vô Cực Vô Ngân Vô Giới, mang ám vệ đợi lệnh, tuân chỉ, Mạc Kỳ Hàn vận khinh công, bay vút đi về phía cung đế hoa. Trong cung đế hoa, Lăng Tuyết Mạn vừa dùng xong bữa trưa nhàm chán ở nội điện đi lại thông thả, cung đế hoa to lớn đã bị nàng dạo hết, thật sự không có việc gì để làm, chỉ đợi chờ Mạc Kỳ Hàn trở về. Hoa Mai bà ngồi ở ghế, Xuân Đường Thu Nguyệt đứng trò chuyện giết thời gian. Ngoài cửa cung, đột nhiên một bóng dáng hạ xuống, thủ vệ cả kinh, đợi thấy rõ mới thỉnh an, Mạc Kỳ Hàn đã nhanh tiến vào, lớn tiếng gọi, Mạn Mạn, a, là tình nhân đã trở lại. Lăng Tuyết Mạn vui mừng, xốc rèm đi ra ngoài đón, Xuân Đường Thu Nguyệt, Hoa Mai bà vội đuổi theo, Mạn Mạn, Mạc Kỳ Hàn nhìn đến, vài bước đi đến trước mặt, sắc mặt thật là khó coi hỏi, Mạc Kỳ Minh từng đã muốn dẫn nàng đi nơi nào, sao? Lăng Tuyết Mạn ngẩn người, nghĩ rằng Mạc Kỳ Hàn ghen, miệng sẵn giọng, cũng không đi đâu cả a, ta lại không muốn đi cùng hắn, Mạn Mạn, nàng nhanh nói cho trẫm. Mạc Kỳ Hàn trầm mặt, khẩu khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc, chàng hung dữ với ta làm cái gì? Ta không biết. Lăng Tuyết Mạn nhất thời ủy khuất trống lên, quay người lại, chạy vào bên trong, Mạn Mạn. Mạc Kỳ Hàn quýnh lên, vội vàng đi qua nắm cánh tay Lăng Tuyết Mạn, mềm nhũn nói, trẫm không phải hung dữ với nàng, trẫm là quá gấp, nàng nhanh nhớ lại, Mạc Kỳ Minh lúc trước có nói với nàng chỗ đặc biệt nào không, làm chi? Hắn chưa nói cái gì, ta không biết. Lăng Tuyết Mạn tuy rằng vẫn cau mày, nhưng giọng điệu cũng mềm đi, lắc đầu nói, Mạc Kỳ Hàn chán nản cắn răng, nàng chắc chắn biết, Mạc Kỳ Minh kêu trẫm hỏi nàng. Phụ hoàng mẫu hậu đều bị hắn cướp đi, hắn bảo trẫm mang theo nàng đi gặp hắn, nói nàng có biết, cái gì, mấy người kinh hãi. Lăng Tuyết Mạn vội hỏi, là thật sao? Là hôm nay phát sinh sao? Phụ hoàng không phải đi núi Ngũ Đài sao? Ừ, là đang bên ngoài kinh thành Kinh An bị cướp đi. Mạn Mạn, nàng nhanh suy nghĩ một chút, trẫm muốn lập tức đi cứu phụ hoàng mẫu hậu trở về. Mạc Kỳ Hàn gật đầu, lông mày lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, hắn thực hận mình, chưa từng lường trước điểm này, lại không nghĩ tới, Mạc Kỳ Minh sẽ cho thủ hạ dịch dung thành hắn. Trong đầu Lăng Tuyết Mạn trống rỗng, ngập ngừng nói, ta nghĩ. Hắn khi nào thì nói muốn dẫn ta đi, Hoa Mai bà, Xuân Đường Thu Nguyệt khép chặt môi, không dám quấy rầy Lăng Tuyết Mạn suy nghĩ, sốt ruột nắm chặt tay, nhìn nàng chờ mong. Lăng Tuyết Mạn càng nghĩ, đầu óc lại càng loạn, vắt hết óc nghĩ mỗi một câu Mạc Kỳ Minh đã từng nói, quan trọng là danh. Danh, Mạn Mạn, chỗ này khẳng định ở ngoài kinh thành. Bởi vì hắn không có khả năng đi vào thành Cẩm An. Mạc Kỳ Hàn nhắc nhở, Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, lặp lại suy tư, bên ngoài kinh thành. Bên ngoài kinh thành 20 dặm, có một tòa núi tên là Vô Danh, chương 467. Nàng muốn đi nơi nào, ta dẫn nàng đi nơi đó. Cách kinh thành 20 dặm, có một ngọn núi tên Vô Danh, ở phía dưới sơn cốc, có một chỗ u tuyền, nơi đó rất đẹp, chim hót hoa thơm. Yên tĩnh, nước trong suốt đầy mùi hoa, bốn mùa đều ấm áp như xuân, Mạn Mạn, nàng muốn đi xem không? Trong đầu bỗng dưng nhớ tới, buổi chiều ngày đó, Mạc Kỳ Minh đến Hoán Y Cục nói với nàng, tình nhân, hắn muốn mang ta đến một nơi tên là núi Vô Danh, cách kinh thành 20 dặm. Lăng Tuyết Mạn ngước mắt, kiên định nói, Mạc Kỳ Hàn chấn động, đầu óc nhanh suy nghĩ, có vẻ như. Đúng rồi. Tang Phượng cũng nói, hàng năm tháng 3, Mạc Kỳ Minh đều đến núi Vô Danh cách kinh thành 20 dặm, ngồi cả một ngày bên suối nước, Mạn Mạn, nàng ngoan ngoãn ở nơi này, một bước cũng không được rời sư nương, biết không? Mạc Kỳ Hàn hạ quyết tâm, trịnh trọng dặn dò, nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn lập tức lắc đầu, không được. Tình nhân chàng muốn một mình đi cứu phụ hoàng mẫu hậu sao? Mạc Kỳ Minh không phải nói chàng mang ta theo sao? Nếu hắn không thấy ta, hắn có giết phụ hoàng mẫu hậu hay không? Có giết chàng hay không, Mạn Mạn, trẫm không thể dẫn nàng đi, nàng bây giờ có thai, Nhiệm vụ của nàng là bình an sinh hạ Hoàng Nhi cho Trẫm, Trẫm không có việc gì, Trẫm cũng sẽ không giao nàng cho Mạc Kỳ Minh. Trong mắt Mạc Kỳ Hàn phím hồng, hai tay duỗi ra, ôm Lăng Tuyết Mạn thật sâu vào trong lòng, ngón tay lạnh lẽo xoa tóc của nàng, giọng điệu trầm trọng và ẩn nhẫn, Mạn Mạn, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Trẫm đáp ứng nàng, sẽ trở lại, chờ Trẫm, không. Không được, tình nhân không được bỏ lại ta. Sát thủ của Mạc Kỳ Minh rất là lợi hại, đêm đó ta tận mắt thấy rồi, hắn không thấy ta, sẽ không tha phụ hoàng mẫu hậu. Ta không cho chàng đi mạo hiểm, không được. Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, nhất thời lệ như suối trào, gắt gao ôm lấy tay Mạc Kỳ Hàn, không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Mạc Kỳ Hàn hít sâu vài cái, đẩy Lăng Tuyết Mạn ra, nhìn về phía Hoa Mai bà, sư nương, Mạn Mạn giao cho ngài. Nếu như Trẫm không thể, không thể. Thay Trẫm, chăm sóc nàng cùng đứa nhỏ, Hàn tiểu tử, Hoa Mai bà kinh hô một tiếng, Mạc Kỳ Hàn cũng đã chuyển người, bước nhanh đi đến cửa cung, tình nhân, Lăng Tuyết Mạn thê lương hô, đuổi theo, nhưng, Mạc Kỳ Hàn đã nhanh chóng biến mất, tình nhân chàng trở về. Không được bỏ lại ta. Không được, ngã ngồi ở cửa, Lăng Tuyết Mạn nhìn ra ngoài cung đế hoa, tiếng la tê tâm liệt phế, đau triệt nội tâm, bên ngoài cổng tuyên hoa, Mạc Kỳ Hàn nhảy lên ngựa, mang theo Vô Cực, Vô Ngân, Vô Giới cùng toàn bộ ám vệ, phóng ngựa thẳng đến ngoài thành, khóc mệt, rốt cuộc khóc không nổi, Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoa Mai bà cùng Xuân Đường Thu Nguyệt, bi thương van xin, các ngươi mang ta đi núi vô danh được không, ta biết, nếu ta không đi, Mạc Kỳ Minh sẽ không dừng tay, hắn nói nơi đó là nơi hắn muốn mang ta đến, mục đích của hắn khẳng định là nhắm vào ta, phụ hoàng mẫu hậu không thể chết được, tình nhân càng không thể chết, hắn là vua của một nước, tại sao có thể chết? Tại sao có thể, bà, van cầu bà, chỉ cần tình nhân giả vờ giao con cho Mạc Kỳ Minh chắc chắn sẽ không thương tổn của ta, cứu phụ hoàng mẫu hậu quan trọng hơn, ta sẽ nghĩ biện pháp trốn khỏi Mạc Kỳ Minh. Xuân Đường Thu Nguyệt, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn hoàng thượng chết sao, van cầu các ngươi, mang ta đi đi, ta không thể ở lại chỗ này chờ chàng, ta muốn cùng chàng cùng sinh cùng tử, nếu như chàng không về, ta còn sống làm cái gì, nương nương, hoàng thượng có chỉ, lệnh chúng nô tỳ chăm sóc nương nương. Hoàng thượng không cho ngài đi. Xuân Đường nghẹn ngào, quỳ xuống bên cạnh Lăng Tuyết Mạn, nương nương, nô tỳ đỡ ngài đứng lên, nha đầu Mạn Mạn, chuyện này sư nương không thể làm chủ a. Hoa Mai bà mâu thuẫn lại khó xử, u sầu cả khuôn mặt, Lăng Tuyết Mạn đẩy Xuân Đường ra, nước mắt dừng không được, hét lớn, ta muốn đi. Các ngươi không mang ta đi, thì tự ta đi. Nếu Hoàng thượng, Thái thượng Hoàng, Thái hậu có chuyện không hay xảy ra, nếu bọn họ đều không về được, ta chờ tại chỗ này còn có ý nghĩa gì, cho dù là chết, ta cũng muốn ở bên cạnh họ, nương nương, Xuân Đường Thu Nguyệt cuống quýt đuổi theo, Hoa Mai bà cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, nha đầu Mạn Mạn, trở về, Lăng Tuyết Mạn đột nhiên dừng lại, xoay người, quỳ xuống trước mặt ba người bọn họ, mắt rưng rưng, cũng là kiên định, cầu các người, mang ta đi núi vô danh, nương nương, ngài không thể quỳ, nương nương, Thu Nguyệt mềm nhũn thân mình, quỳ xuống, cũng khóc lên. Lăng Tuyết Mạn trừng mắt, ánh mắt ác độc làm cho người ta sợ hãi, nếu các ngươi không đáp ứng, ta sẽ quỳ mãi, hoàng thượng chưa bình an trở về, ta sẽ không ăn không uống, nha đầu Mạn Mạn. Hoa Mai bà đau lòng ngồi xổm xuống, bà chưa bao giờ thấy Hàn tiểu tử không có lòng tin như vậy, ngày thường bất luận hắn đối mặt với nguy cơ gì, đều tự tin nghiêm nghị, nhưng hôm nay lại để lại di ngôn cho bà, có thể thấy được tình thế nguy hiểm, được, nha đầu đứng lên, bà dẫn con đi. Bà cũng đi giúp Hàn tiểu tử một tay, con là bà mang đi, bà sẽ phụ trách an toàn của con, thật sự. Được, chúng ta đi nhanh. Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc, vui mừng lập tức đứng lên, kéo tay Hoa Mai bà muốn đi, chân mới bước ra, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói, Xuân Đường Thu Nguyệt, cho ta mượn một cây chủy thủ, chủy thủ. Nương nương ngài muốn chủy thủ làm cái gì? Xuân Đường thất kinh hỏi. Lăng Tuyết Mạn nói đơn giản hai chữ, phòng thân, được, Xuân Đường Thu Nguyệt nhìn nhau, cùng gật đầu, chúng nô tỳ cũng đi, nương nương chờ, dưới gối của Hoàng thượng có một cây chủy thủ vô cùng sắc bén, nói xong, hai nha đầu nhanh chóng chạy vào cung đế hoa, khi trở ra, trong tay cầm kiếm, đều mặc quần áo gọn nhẹ, Xuân Đường đem chủy thủ dâng cho Lăng Tuyết Mạn, dặn dò, nương nương cần phải cẩn thận, chớ tổn thương bản thân mình, ừ, ta đã biết. Lăng Tuyết Mạn gật đầu,

giải huyệt đạo bọn họ, dùng thập hương nhuyễn cốt tán. Vâng. Mặc Thanh trả lời, liền động thủ. Phụ vương, ngài muốn làm cái gì? Thập hương nhuyễn cốt tán là gì? Cầu ngài không nên thương tổn hoàng gia gia hoàng nải nải. Mạc Ly Linh quýnh lên, vội quỳ xuống ôm lấy chân Mạc Kỳ Minh, vội vàng nói, Linh Nhi, đứng lên. Mạc Kỳ Minh thản nhiên nói, Mạc Ly Linh lên giọng, phụ vương, người tới, mời thế tử đứng lên. Vâng, chủ tử. Một thủ hạ áo đen tiến đến, lôi Mạc Ly Linh ra, Mạc Ly Linh giằng co, hô, phụ vương, ngài không được mắc thêm lỗi lầm nữa. Mạc Kỳ Minh chớp nhẹ mắt, thờ ơ, chủ tử. Mạc Thanh khẽ gọi một tiếng, Mạc Ngự Minh cùng Lương Khuynh Thành từ từ tỉnh lại, cảm giác toàn thân bủng rủng, không có một phần sức lực. Mạc Ngự Minh khiếp sợ nhìn quanh một vòng, nhìn tới Lương Khuynh Thành, vội hỏi, Khuynh Thành, nàng ra sao? Ta không sao, nhưng động không được. Lương Khuynh Thành đáp có chút suy yếu, Mạc Ngự Minh lại nhanh nhìn tới, Mạc Kỳ Minh đứng đưa lưng về phía bọn họ, hai bên là Mạc Thanh cùng ba gã thủ hạ áo đen, còn có cách đó vài chục bước. Mạc Ly Linh bị một gã áo đen bắt giữ, mắt căng thẳng, mở miệng nói, Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Minh chậm rãi quay người, mặt không chút thay đổi nói, không sai, là ta, nghịch tử. Mạc Ngự Minh giận dữ hét, ngươi làm gì chúng ta? Vì sao chúng ta toàn thân vô lực, không cách nào vận công, thập hương nhuyễn cốt tán? Mạc Kỳ Minh nhàn nhạt nói xong, cười như không cười, yên tâm, không phải độc dược, tạm thời ta còn chưa muốn giết các ngươi, đồ hỗn trướng. Ta nuôi ngươi lớn như vậy, chính là cho ngươi lấy oán báo ân sao? Mạc Ngự Minh giận không thể nuốt, trừng mắt Mạc Kỳ Minh, cắn răng nghiến lợi nói, Mạc Kỳ Lê là ngươi hạ độc giết chết, đúng không? Đúng, là ta giết. Mạc Kỳ Minh cười nhạt gật đầu, chính tai nghe được sự thật này, trong mắt Lương Khuynh Thành nổi lửa, giận dữ hét, vì sao? Ngươi tại sao muốn giết con ta? Hắn xem ngươi như huynh đệ ruột thịt, ngươi sao lại lòng dạ độc ác như thế? Chương 469. Lương Khuynh Thành, ngươi nói đúng rồi, cũng bởi vì là con ngươi, cho nên mới không giữ mạng được, người khác nếu không con trai của ngươi, đương nhiên được sống. Mạc Kỳ Minh lạnh lùng nhếch môi, trong mắt hiện lên cay nghiệt, ngươi lòng lang dạ sói. Ngươi không phải là người. Lương Khuynh Thành nổi điên khàn giọng gào thét, muốn xông tới, nhưng nhích một bước cũng không được, các ngươi có nhớ? Hơn 30 năm trước có một nữ tử tên là Vũ Vi. Mạc Kỳ Minh không nhìn hai người kia, nhẹ nhàng mở miệng, không đợi bọn họ trả lời, liền lại tự mình nói, đó là mẫu thân của ta, cái gì? Du Phi quả nhiên là thân mẫu của ngươi. Mạc Ngự Minh cả kinh, lập tức hỏi, Lăng Vương lừa gạt, đem ngươi dưới danh nghĩa là con Lăng Vương Phi để ghi vào gia phả hoàng gia, đúng hay không? Mạc Kỳ Minh nhìn Mạc Ngự Minh, thật lâu sau, chậm rãi gật đầu, ngươi biết. Ngươi treo bức họa Du Phi trong mật thất, đêm nguyên tiêu năm trước, Mộng Thanh lẻn vào phủ của ngươi, phát hiện thấy bức họa, cách đây không lâu, khi Hàn Nhi còn chưa kế vị đã đem bức họa hỏi ta, ta mới đoán như thế. Mạc Kỳ Minh, ngươi nghĩ mẫu thân ngươi là do ta hại chết à? Mạc Ngự Minh nói trắng ra, chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Kỳ Minh cười lạnh lùng, Mạc Ngự Minh giận tái mặt, nhìn Mạc Kỳ Minh gằn từng chữ, ngươi nói xem, Lăng Vương rốt cuộc nói cho ngươi cái gì? Mà làm cho ngươi hận ta như thế. Để cho ngươi phát điên đi giết con ta, thế nào, ngươi muốn đòi trong sạch. Ngươi có trong sạch sao? Mạc Kỳ Minh cười hỏi lại, nụ cười lại làm người ta ớn lạnh xương cốt. Hừ, Mạc Kỳ Minh, ngươi không phải muốn giết chúng ta thay phụ mẫu báo thù sao? Lê Nhi của ta đã chết, Hàn Nhi được ông trời phù hộ, cho tới bây giờ, ngươi bắt cóc chúng ta, là muốn uy hiếp Hàn Nhi. Lương Khuynh Thành đột nhiên mở miệng, cười rét lạnh, nhưng là, ngươi nằm mơ đi, ta nếu chết, cũng sẽ không để ngươi lại hại con ta. Nếu biết có hôm nay, 32 năm trước, ta đã sớm giết chết Du Phi, chấm dứt hậu hoạn, đáng chết. Mạc Kỳ Minh đột nhiên thô bạo, ngồi xổm xuống, bàn tay to bóp cầm Lương Khuynh Thành, bóp méo mặt, còn nói các ngươi bị oan uổng. Mạc Kỳ Minh, Du Phi là bị bệnh chết ở hành cung Cảnh Châu, không liên quan đến chúng ta. Mạc Ngự Minh động không được. Thấy Lương Khuynh Thành chịu khổ, hét lớn, đó cũng là bị các ngươi bức chết. Gương mặt Mạc Kỳ Minh hoàn toàn vặn vẹo, bàn tay to bóp cổ Lương Khuynh Thành lại thêm một phần lực đạo, nhìn Lương Khuynh Thành thống khổ nói không ra lời, cười lạnh lùng, như thế nào, nếu ngươi có thể nghĩ đến hôm nay, chỉ sợ càng hối hận là đã thu dưỡng ta đi, không sai, Lăng Vương cấu kết hoạn quan mưu nghịch phạm thượng, ta lại cho là hắn có công cứu giá, ấy nấy rất nhiều, thu dưỡng con trai độc nhất của hắn làm hoàng tử, tín nhiệm sủng ái, không nghĩ tới đúng là dẫn sói vào nhà, toàn thân Mạc Ngự Minh phát run, hối hận đang vào, là ta một tay hại con ta. Là ta hại chúng, nếu không phải ngươi hại mẫu thân của ta, phụ vương ta sẽ mưu phản sao? Ngài chẳng qua là thay mẫu thân ta báo thù mà thôi. Việc phụ vương ta chưa làm xong, ta giúp ngài hoàn thành, chỉ tiếc, hiện thời gian sơn vô vọng, ta chỉ có giết các ngươi, mới có thể đi gặp của song thân phụ mẫu ta. Mạc, Kỳ Minh kích động bóp cổ Mạc Ngự Minh, khàn khàn nói, ngươi rõ ràng biết mẫu thân cùng phụ vương của ta tình đầu ý hợp, thế nhưng gặp nỗi sắc tâm, cố ý phái phụ vương ta đi trấn thủ Nam Cương, ép mẫu thân tuyển tú, nhét người vào hậu cung, chiếm đoạt, sau đó, chỉ một câu nói của Lương Khuynh Thành, ngươi liền vứt ngài đi hành cung Cảnh Châu, Lương Khuynh Thành vì chấm dứt hậu hoạn, phái người lẻn vào Cảnh Châu hại mẫu thân của ta, bọn họ muốn sống cùng một chỗ, lại bị ngươi ngăn trở, khiến mẫu thân của ta cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, vụng trộm sinh ta không lâu liền buông tay, khiến phụ vương ta cả đời hiu quạnh. Mạc Ngự Minh, tất cả những điều này có phải ngươi hại hay không? Dựa vào cái gì các ngươi được vợ chồng hòa thuận, hưởng thụ niềm vui gia đình, cái gì? Sao? Tại sao là như vậy? Mạc Ngự Minh khiếp sợ, không thể tin, Đức Quảng nói, không phải như thế, Lăng Vương nói dối. Ta khi nào thì phái người đi giết mẫu thân ngươi? Không có. Ta không có. Từ trước đến nay, ta cũng không nói đến mẫu thân ngươi một câu, ta chỉ là hận phu quân ta bạc tình, ta cũng không có sai người giết mẫu thân ngươi. Lương Khuynh Thành kích động cãi lại, Mạc Ngự Minh bởi vì tâm tình kích động, lực đạo trên tay lại tăng thêm, Mạc Ngự Minh đã không cách nào hô hấp, sắc mặt đỏ bừng, thở gấp mấy hơi thở, Lương Khuynh Thành hô lớn, ngươi mau buông Thái Thượng Hoàng. Ngươi lấy oán trả ơn, Mạc Kỳ Minh thờ ơ, chậm rãi nói, ta sao phải tin lời của các ngươi? Ta sao phải không tin phụ vương ta, nghịch tử? Mạc Ngự Minh hô hấp càng yếu, ánh mắt đã mờ, tâm Mạc Ly Linh nóng như lửa đốt, thình lình tung một chưởng vào gã áo đen bắt giữ nó, gã chưa kịp chuẩn bị, trúng chưởng lui hai bước, Mạc Ly Linh vọt tới, dùng sức mở tay Mạc Kỳ Minh, khóc nói, phụ vương, không được giết Hoàng Gia Gia, van cầu phụ vương, Hoàng Gia Gia là người tốt, đối với Linh Nhi tốt lắm, cầu phụ vương đừng giết người, có được không, Linh Nhi, cút ngay. Mạc Kỳ Minh xanh mặt, lớn tiếng quát, Mạc Thanh chạy đến gần Mạc Ly Linh, Mạc Ly Linh vô cùng lo lắng, cũng không lo võ công của nó có đánh lại Mạc Thanh không, dùng lực tung ra hai chưởng, Mạc Thanh bận tâm nó là thế tử, chỉ thủ chứ không tấn công, Mạc Ly Linh vừa đánh vừa tiếp tục khóc hô, phụ vương, nếu ngài giết Hoàng Gia Gia, sẽ quay đầu không được. Phụ vương, nếu ngài muốn phụ tử chúng ta cùng chết, động thủ đi. Ngài chết, cả nhà chúng ta một người cũng sống không được, ngài có thể không cần mẫu thân của con, nhưng nếu chúng con chết, ngài sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Bàn tay Mạc Kỳ Minh đình trệ, nhếch môi, không dùng lực, nhưng cũng không buông tay, trừng mắt Mạc Ngự Minh. Mạc Ly Linh vừa đánh vừa không ngừng hô, phụ vương. Có lẽ ngài sai lầm rồi, là Gia Gia sai lầm rồi. Ngài không cần giết lầm người tốt, đại bá đã chết, ngài không cần tiếp tục sai nữa được không? Phụ vương. Ngài nhanh buông Hoàng Gia Gia ra, nếu Hoàng Gia Gia chết, Lăng Nương Nương sẽ hận ngài hơn, ngài không phải yêu Lăng Nương Nương sao? Vậy sao ngài có thể gây tổn thương người mà Lăng Nương Nương yêu quý? Linh Nhi sẽ không đi cầu Lăng Nương Nương cứu mạng. Lăng Nương Nương nói rất đúng, là ngài quá cố chấp, thân mình chấn động, bàn tay to chậm rãi buông xuống, Mạc Kỳ Minh dại ra, thân mình cứng ngắc, lão đảo lui, ngã ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn Mạc Ngự Minh, thật lâu phun ra một câu nói, cho ngươi một cơ hội sửa sai, nói, chương 470. Mạc Ngự Minh thở hổn hển, liếc về phía Mạc Ly Linh, nói, đừng để cho bọn họ đánh, Linh Nhi võ công không cao, coi chừng bị thương, Mạc Thanh, lui ra. Mạc Kỳ Minh chưa nhìn đến, cũng lên tiếng ngăn lại, vâng. Chủ tử, Mạc Thanh vừa rút lui, Mạc Ly Linh liền chạy vội tới trước mặt, ôm đầu Mạc Ngự Minh, vỗ lưng giúp ông thuận khí, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía Lương Khuynh Thành, thân thiết nói, Hoàng nãi nãi, ngài không sao chứ, không có chuyện gì. Hoàng nãi nãi nuôi phụ vương con như nuôi một con sói, làm việc vô ích. Lương Khuynh Thành tự dễu, nhìn về phía Mạc Kỳ Minh, cười khẩy, một đứa nhỏ như Linh Nhi còn biết ân oán thị phi, biết trung hiếu, mà ngươi lại không biết, ngươi quả thực không xứng làm phụ thân nó. Mạc Kỳ Minh, trước khi Hàn Nhi xuất chinh ta đã biết là ngươi giết Lê Nhi,

Con ngươi thị huyết của Mạc Kỳ Hàn sắc bén quét về phía Mạc Kỳ Minh, giơ kiếm, trẫm hỏi lại ngươi một lần, thả hay không thả, hừ. Xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ ta, phàm là chuyện ta đã quyết, trừ khi trời đất đảo lộn, bằng không rất khó thay đổi. Bên môi Mạc Kỳ Minh vẫn mang theo cười, lạnh lùng nói, được. Vậy cùng chết đi, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, cũng cười, cầm kiếm hướng Mạc Kỳ Minh. Mạc Kỳ Minh không nhúc nhích, chỉ nhẹ thở ra một chữ, giết. Một chữ nói ra, không biết từ chỗ nào đột nhiên trào ra một đám sát thủ, toàn bộ mặc quần áo đen, hàng kiếm trong tay dưới ánh mặt trời chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Mạc Kỳ Hàn nhanh lui, nguyên nhân hắn lui về là, cùng lúc với nhóm sát thủ trào ra, kiếm để ở cổ họng Mạc Ngự Minh cùng Lương Khuynh Thành lại gần một phần. Chương 472. Mà dưới chân núi, đã có bóng đen từ đỉnh núi bay xuống, Hoa Mai bà không cần suy xét liền tung ra một chưởng, đem Lăng Tuyết Mạn thủ hộ bên người. Võ công Mạc Thanh vốn không thấp, né được, nhưng đầu vai vẫn bị chưởng quét đến, cánh tay trái nhất thời thõng xuống, lão đảo hạ xuống, thấy rõ đúng là Lăng Tuyết Mạn, nói, chủ tử cho mời. Nhưng chỉ mời một mình Lăng chủ tử, những người khác nếu như cố ý đuổi theo, Thái Thượng Hoàng sẽ mất mạng, cút. Ở trước mặt Hoa Mai bà ta, còn dám làm càn. Hoa Mai bà không cần che giấu thân phận nữa, lập tức mắng. Mạc Thanh ngẩn ra, kinh nghi, cẩn thận quan sát Hoa Mai bà, một chưởng quỷ dị vừa rồi, hắn ngay cả chống đỡ cũng khó. Đúng là cực phụ vang danh trên giang hồ Hoa Mai bà, Lăng Tuyết Mạn hạ nhô đầu ra, nói, Mạc Thanh, ở trên núi như thế nào? Mạc Thanh dùng tay phải chống vai trái, kiên trì nói, Lăng chủ tử của thuộc hạ có lệnh, chỉ cho phép một mình ngài lên núi, nếu như ngài không tuân theo, Mạc Thanh có bị Hoa Mai bà giết, sẽ không thể mang ngài đi lên, được, Lăng Tuyết Mạn mới đáp ứng, đã thấy Hoa Mai bà đã lẹ ra tay, nàng còn chưa kịp thấy rõ ràng, miệng Mạc Thanh đã phun máu tươi ngã trên mặt đất, bà giết người. Lăng Tuyết Mạn kinh hãi bước lui về sau, Xuân Đường Thu Nguyệt vội vàng đỡ lấy, người xấu, ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta. Hoa Mai bà nói xong, nắm vai Lăng Tuyết Mạn, nói với Xuân Đường Thu Nguyệt, bọn họ không thể đi lên, ở phía dưới chờ, hoặc là liên lạc với bọn Vô Cực, cẩn thận một chút. Vâng, Hoa Mai bà mang theo Lăng Tuyết Mạn, nhảy lên, đứng ở đỉnh núi nhìn quanh, rất nhanh liền thấy được khe nước sâu, sau đó từ trên không duyên dáng hạ xuống. Tình nhân, Lăng Tuyết Mạn kêu một tiếng, vội chạy về phía Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn quay đầu, cả kinh kêu lên, Mạn, nàng đừng chạy, trên đất có tảng đá. A, Lăng Tuyết Mạn vội dừng lại, vững vàng từng bước đi qua đi. Hoa Mai bà chậm rãi đuổi kịp. Một đôi ánh mắt lợi hại theo dõi Mạc Kỳ Minh đứng bên ngoài ngôi nhà gỗ, cùng Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu bị bắt làm con tin, tình nhân, chàng bị thương. Sao trên người nhiều máu như vậy? Trên mặt cũng có, thương thế của chàng ở nơi nào? Mau cho ta nhìn xem. Lăng Tuyết Mạn thấy người Mạc Kỳ Hàn đầy máu, kích động nói năng lộn xộn, ánh mắt thoáng nhìn, kinh hãi kêu to, người chết. Quá nhiều người chết, Mạn, nàng đừng khẩn trương. Trẫm không có bị thương, máu là của sát thủ. Mạc Kỳ Hàn vội nắm chặt tay Lăng Tuyết Mạn, an ủi nàng, lại nhịn không được quở trách, bảo nàng trốn, nàng sao không nghe lời, ta sao có thể không đến. Đã nói sinh tử không rời, chàng lại gạt ta. Lăng Tuyết Mạn tức giận nói xong, nắm chặt tay Mạc Kỳ Hàn, mới nhìn về phía Mạc Kỳ Minh, lớn tiếng nói, Tam Vương gia, ta cũng biết. Buổi tối tiếp nguyên tiêu năm đó, ta coi ngài là bạn tốt, quan tâm ngài lại gạt ta, chính là ngài bắt ta đi, ngài còn khi dễ ta. Ta thật giận ngài bây giờ nhanh thả phụ hoàng mẫu hậu, nếu không ta không muốn gặp ngài. Mạc Kỳ Minh trả lời, Mạn, nàng lại đây. Nàng lại đây, ta thả bọn họ. Ta giữ lời, Tam Vương gia, ta đã nói rồi, ta chỉ xem ngài như bạn bè, ngài cũng thấy đó, ta có phu quân, ngài không cần thích ta được không? Ngài thả người, Hoàng thượng sẽ không giết ngài, được không? Lăng Tuyết Mạn quyết định hô lên, nàng, thật sự không muốn nhìn thấy Mạc Kỳ Minh chết, bất đắc dĩ, ha ha. Không có khả năng. Mạn, nàng không cần quá ngây thơ. Ta nếu đi đến bước này, liền không tính quay đầu lại. Ta hỏi nàng một lần nữa, nàng không tới. Nếu còn không qua đây, ta trước hết giết mẫu hậu của nàng. Mạc Kỳ Minh lại cuồng tiếu. Một cây chủy thủ từ trong tay áo xuất ra, trong nháy mắt, nhắm ngay vào ngực Lương Khuynh Thành, đồng thời, một cánh tay để ngang trước ngực bà, Tam Vương gia không cần. ngài đừng giết mẫu hậu. Ta van cầu ngài đừng giết người. Lăng Tuyết Mạn hoảng loạn lên, liên tục xua tay, trong mắt Mạc Kỳ Hàn phun lửa, nhìn mắt Hoa Mai bà, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải biết rằng, võ công Mạc Kỳ Minh không thấp, mà khoảng cách bọn họ lại khá xa, lại còn phải chống đỡ ước chừng hơn 50 sát thủ, chỉ cần vừa động, không đợi bọn họ qua được sát thủ, Mạc Kỳ Minh có thể đồng thời giết Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu. Mạn Mạn, ta đếm 3 tiếng, nàng còn do dự, ta liền động thủ. Mạc Kỳ Minh hô lớn, 1, 2, Lăng Tuyết Mạn không tự chủ nhìn về phía Mạc Kỳ Hàn, tâm đột nhiên đau, ánh mắt kia thâm trầm cùng ảm đạm, bất đắc dĩ cùng bi thống, đối với người yêu của mình cùng mẫu thân, hắn không cách nào lựa chọn, cũng nói không nên lời một câu ngăn cản hoặc là khuyên nàng bước qua. Nếu như Lăng Tuyết Mạn không đến, hắn liều mạng hết thảy, hắn có thể lấy cái chết cứu cha mẹ, nhưng Lăng Tuyết Mạn đã đến đây. 3, giọng Mạc Kỳ Minh nhỏ dần, đột nhiên đâm xuống một đao, tốc độ làm người ta ngăn cản không kịp, mà sát thủ cản trước mặt bọn họ, làm Hoa Mai bà cũng không thấy rõ một đao kia đâm ở nơi nào, chỉ thấy ngực Lương Khuynh Thành đỏ một mảnh. Mạc Kỳ Minh lạnh lùng nhìn bọn họ, Mạn Mạn, một đao này không chết, nhưng mất máu nhiều sẽ chết. Nàng có thể chần chờ, nhưng đao tiếp theo sẽ đâm thẳng vào tim, không. Không. Mẫu hậu, Lăng Tuyết Mạn tuôn nước mắt, hô thê lương, té quỵ trên đất, toàn thân Mạc Kỳ Hàn cứng ngắc, gắt gao theo dõi mẫu hậu, môi mỏng rung động, cũng là phát không ra một thanh âm. Đột nhiên, Lăng Tuyết Mạn bò lên, khóc biến thành cười, ha ha ha, cười, gần như điên, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, từng bước một bước tới, từng bước đi đến, Mạn Mạn. Không cần. Không cần đi. Mẫu hậu, Mạc Kỳ Hàn đột nhiên điên cuồng gào thét, vừa xông lên muốn đi qua, Hoa Mai bà vội kéo hắn lại, gấp giọng nói, Hàn tiểu tử con bình tĩnh một chút. Bình tĩnh xem xét. Mạn Mạn sẽ không sao, sư nương, làm sao bây giờ? Mạc Kỳ Minh là đồ điên, ai hắn cũng dám giết. Làm sao bây giờ? Mạc Kỳ Hàn thấp giọng, đưa mắt nhìn bóng lưng Lăng Tuyết Mạn càng ngày càng xa, lần đầu tiên lại cảm nhận được thế nào là vô lực, đành chịu. Lăng Tuyết Mạn nâng váy, cẩn thận đi qua khe suối, nhìn Mạc Kỳ Minh, nhợt nhạt cười, lại từng bước tới gần, thẳng đến ở trước mặt hắn, nâng mặt lên, nhẹ nhàng mở miệng, ta đến đây, ngài hài lòng chưa? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 473. Mạn Mạn, nàng mang thai. Mạc Kỳ Minh cười hỏi, ánh mắt dừng lại ở bụng Lăng Tuyết Mạn, cô đơn mà hiu quạnh. Lăng Tuyết Mạn hít một hơi lạnh, lùi một bước, hai tay che bụng, đề phòng nhìn Mạc Kỳ Minh, nói, mắc mớ gì đến ngà. Ngài muốn giết, giết cả ta cũng tốt, ha ha, lại đây. Mạc Kỳ Minh đột nhiên cười nhẹ, tiếng nói ôn nhu như nước, trong ánh mắt, cũng là thâm tình vô hạn, làm gì? Ngài không thể tổn thương con của ta. Lăng Tuyết Mạn khẩn trương, Mạc Kỳ Minh ôn nhu như vậy, khiến nàng cảm thấy sợ. Mạc Kỳ Minh mang ý cười càng sâu, nàng nếu không lại đây, ta cũng không dám cam đoan. Ngài, Lăng Tuyết Mạn bật thốt lên, lại không biết nói cái gì, ánh mắt nhìn Mạc Ngự Minh cùng Lương Khuynh Thành, lại nhìn vết máu lớn trên ngực Lương Khuynh Thành. Nghĩ đến bốn chữ mất máu quá nhiều này, vội đi qua, lại bị Mạc Kỳ Minh thình lình ôm vào trong lòng, ngài buông ta ra. Lăng Tuyết Mạn sợ hãi, nhịn không được giằng co, Mạn Mạn, Mạc Kỳ Hàn cũng vô cùng lo lắng hô lên, Mạc Kỳ Minh, bắt buộc một nữ nhân không yêu ngươi, ngươi có ý gì? Mạn Mạn thành tâm đối đãi ngươi, ngươi lại muốn đả thương nàng sao? Tay Mạc Kỳ Minh dần dần trượt xuống, che trên bụng Lăng Tuyết Mạn, sau đó không chút để ý cười khẽ. Ngươi nói đúng, vốn là không có ý gì, nhưng, ngươi nghi ngờ, đúng là cốt nhục của ngươi, vậy liền rất có ý tứ, không cần, Mạc Kỳ Hàn bi hận mà rít, Mạc Kỳ Minh, Trẫm, cầu ngươi thả bọn họ. Giang sơn của Trẫm toàn bộ giao cho ngươi, thiên hạ đại minh này, cái gì ta cũng không cần, ta muốn nàng, chỉ có một mình nàng. Mạc Kỳ Minh cười lạnh, quay lưng lại, cánh tay chậm rãi nâng lên, ôm trước ngực Lăng Tuyết Mạn. Mà bàn tay che trên bụng nàng khẽ vuốt, tươi cười bên môi không chân thật, Mạn Mạn, giá như nàng mang chính là con của ta, thì thật tốt. Giá như người nàng yêu là ta, lại thật tốt. Lăng Tuyết Mạn động cũng không dám động, ngơ ngác nhìn mặt Mạc Kỳ Minh, sợ tay hắn dùng sức, một chưởng vỗ xuống. Mà nàng cũng không dám nói một câu kích động hắn. Đột nhiên, có mùi máu tươi nồng đậm truyền vào trong mũi, Lăng Tuyết Mạn theo bản năng dời ánh mắt xuống dưới, lại bỗng dưng thoáng nhìn trên cánh tay Mạc Kỳ Minh, màu đỏ gần như thấm đầy cả một cánh tay. Đây là... Lăng Tuyết Mạn mở miệng, yết hầu lại bị cái gì ngăn chặn, phát không ra âm. Mạc Kỳ Minh không thèm quan tâm nói, là máu mẫu hậu, không cẩn thận dính vào. Mẫu hậu. Chóp mũi Lăng Tuyết Mạn đau xót, nước mắt rơi như mưa. Mạc Kỳ Minh, ngài không cần ác tâm như vậy được không? Ngài rốt cuộc muốn thế nào? Mạc Kỳ Minh cười nhạt, ta muốn nàng hôn ta một chút. Ách, như vậy sao được? Lăng Tuyết Mạn khóc đỏ mặt, ngập ngừng nói, ngươi không cần yêu cầu quá phận, ta có phu quân, vậy thì thế nào? Ta muốn nàng hôn ta. Môi Mạc Kỳ Minh cong lên một chút, ánh mắt mang theo đắc ý, liếc xéo Mạc Kỳ Hàn, lười nhác nói, ta chính là muốn Mạc Kỳ Hàn nhìn tận mắt, lại nói, môi của nàng, ta cũng không phải không hôn qua. Lăng Tuyết Mạn giận cắn răng, ngươi, mà Mạc Kỳ Hàn lập tức nhớ lại chuyện đè nặng ở trong lòng hắn, trong mắt hừng hực lửa giận, trường kiếm dựng lên, Hàn tiểu tử. Hoa Mai bà vội hô một tiếng, gia nhập chiến đấu, hai người đối phó gần 50 sát thủ, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đám người Vô Cực chờ không kịp đạn tín hiệu phát ra, hai mươi mấy bóng đen lao đến, Lăng Tuyết Mạn nhũng chân ra, gần như ngồi phịch ở trong lòng Mạc Kỳ Minh. Mạc Kỳ Minh nhìn trận đánh, lại không chút khẩn trương, cúi đầu cười, thuận thế hôn lên môi Lăng Tuyết Mạn, mùi máu tươi càng ngày càng nặng, Mạc Kỳ Minh hôn nàng, nàng lại cảm giác hô hấp của hắn có chút không đúng, nhưng mà nàng hơi phản kháng, tay hắn che trên bụng nàng liền tăng thêm một phần lực đạo, nàng cũng không dám nửa động, tùy ý hắn nhẹ nhàng liếm đôi môi cánh hoa nàng, chỉ là cắn chặt khớp hàm cự tuyệt không cho lưỡi của hắn xâm nhập. Bỗng dưng, nàng nhớ lại chủy thủ giấu ở trong tay áo, cổ tay phải nhẹ nhàng lay động, Lăng Tuyết Mạn cầm chủy thủ, lặng lẽ để ở bụng Mạc Kỳ Minh, quay đầu, rời môi hắn, ra vẻ hung ác nói, không nên động. Cử động nữa ta giết ngài. Mạc Kỳ Minh chậm rãi cúi đầu, nhìn chủy thủ, chẳng những không sợ hãi, ngược lại buồn cười, chế nhạo nói, Mạn Mạn, nàng đây là giết người sao? Tay run như vậy, có thể nắm được đao sao? Ngươi! Ngươi không cần khinh ta, ta đã giết người, thật sự. Ngươi nhanh thả chúng ta, nếu không ta thật sự đâm xuống. Lăng Tuyết Mạn ngập ngừng nói, tay phải cầm đao lại càng thêm run, nàng chỉ muốn hù dọa hắn mà thôi. Ha ha, Mạc Kỳ Minh cười rộ lên, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt, Lăng Tuyết Mạn kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ trong phút giây này, bàn tay hắn đang che bụng nàng nâng lên, tùy tiện một phen, chủy thủ liền nằm trong tay hắn, sau đó tùy tay giương lên, cắm chủy thủ vào tảng đá. Lăng Tuyết Mạn quá sợ hãi, nhìn lòng bàn tay rỗng tuếch, qua, một tiếng khóc trống lên, khóc cái gì? Khóc nàng không thể giết ta sao? Mạc Kỳ Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía một tên thủ hạ, lấy kiếm ra. Thủ hạ lấy kiếm từ chỗ Lương Khuynh Thành, hai tay dâng, Mạc Kỳ Minh đem chuôi kiếm nhét vào trong tay Lăng Tuyết Mạn, ôm nhu cười nói, Mạn Mạn, chủy thủ quá ngắn, nàng không biết dùng, sử dụng kiếm đi, thanh âm đâm vào thân thể, nghe cũng tốt, ngài. Ngài điên rồi. Ta không muốn giết ngài, ta chỉ là muốn ép ngài thả chúng ta. Lăng Tuyết Mạn dại ra, giật mình nhìn kiếm trong tay, không biết làm sao, đánh nhau đã ngừng, có đám người Vô Cực gia nhập. Sát thủ sống sót chỉ còn lại mấy người, đã lui đến bên người Mạc Kỳ Minh, nâng kiếm trong tay, tùy thời chuẩn bị bảo vệ Mạc Kỳ Minh. Mạc Kỳ Hàn tới gần, xem cảnh tượng trước mắt, nhìn Lương Khuynh Thành, lại đem ánh mắt dừng ở trên cánh tay không ngừng chảy máu của Mạc Kỳ Minh, nhăn mày. Mạc Ly Linh từ trong nhà gỗ bị ám vệ mang đến đây, huyệt đạo được giải, lập tức bổ nhào qua, mở to hai mắt nhìn, nói, Lăng nương nương, đừng giết phụ vương con. Mạc Kỳ Minh luôn cười, chậm rãi nâng mũi kiếm lên, để tới lồng ngực của mình, thâm tình nhìn thiên hạ trong lòng, Mạn Mạn, nơi này, là nơi ta vẫn muốn mang nàng tới, nơi này đã từng là nơi phụ vương cùng mẫu thân ta đính ước, bọn họ nói, nam nữ cùng nhau đến nơi đây, sẽ gần nhau một đời một kiếp. Ta muốn cùng nàng một đời một kiếp, đừng. Kỳ Minh, tay Lăng Tuyết Mạn không ngừng run, buông tay, muốn ném kiếm, lại bị Mạc Kỳ Minh cấp tốc bắt lấy, hắn nhìn nàng, không hề chớp mắt. Bên môi tươi cười đơn thuần, không còn một tia nàng lừa ta gạt, sau đó, tay ôm lấy eo nhỏ của nàng đột nhiên đem nàng hướng trước người hắn, ôm chặt lấy nàng, ngay sau đó, có âm thanh chói tai vang lên, Theo như lời hắn, thanh âm kiếm sắc đâm vào thân thể, thật kinh ngạc. Lăng Tuyết Mạn nhìn mũi kiếm nhỏ giọt máu, đâm vào tim Mạc Kỳ Minh, mắt sẽ không còn chuyển động, trái tim có vẻ như ngừng đập, tĩnh mịch theo dõi mũi kiếm, cảm thụ độ ấm của tay hắn đang bao lấy tay nàng, kiếm dài đâm thủng ngực, máu thấm ướt đẫm như đóa mạn đà la nở rộ trên đường đến hoàng tuyền, xinh đẹp, phong lưu, phụ vương, chủ tử. Mạc Ly Linh bổ nhào qua quỳ xuống, ôm lấy chân Mạc Kỳ Minh, vì sao? Vì sao? Phụ vương, tất cả sát thủ quỳ trên mặt đất, Mạc Ngự Minh kiếm cũng rơi xuống đất, thân mình chao đảo, Mạc Kỳ Minh không đứng vững được, chậm rãi ngã xuống, vì sao? Tất cả những điều này đến tột cùng là vì sao? Lăng Tuyết Mạn khóc, ôm lấy đầu Mạc Kỳ Minh, ta chỉ muốn chết ở trong tay nàng. Nhưng nàng rất thiện lương, không hạ thủ được. Ta chỉ có thể tự bản thân mình động thủ. Mạn Mạn, đừng khóc. Đừng khóc, Mạc Kỳ Minh tái nhợt mặt, suy yếu nói, máu trên cánh tay, máu trên ngực, chảy xiết như nước sông trào ra. Lăng Tuyết Mạn cúi đầu, dán lên mặt Mạc Kỳ Minh, khóc không thành tiếng, không, là ta giết ngài. Là kiếm trong tay ta đâm xuyên qua thân thể của ngài, là ta lại giết người, lại giết người. Không cần chết, Kỳ Minh ngài đừng chết, van cầu ngài đừng chết. Ta tha thứ cho ngài, cho dù ngài đã thương tổn ta thế nào, ta đều tha thứ, ngài không được chết, cầu ngài, Mạn Mạn, đời này, ta rốt cục hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Bỏ hết thiên hạ, chỉ vì nàng. Kiếp sau, có kiếp sau không, kiếp sau ta sẽ gặp nàng. Vang lên bên tai hắn tiếng nỉ non đứt quãng, nàng khóc càng thêm bi thương, nâng mặt hắn, không ngừng lắc đầu, đừng chết, ta chỉ muốn trọn đời này sống vui vẻ, đáp ứng ta không được chết. Ánh mắt Mạc Kỳ Minh dần dần tan rã, trong miệng máu tươi trào ra, thanh âm càng thêm suy yếu, kiếp sau. Không cần có thù hận. Không cần có ân oán. Linh Nhi, phụ vương, Linh Nhi ở đây. Mạc Ly Linh khóc, ôm lấy bả vai Mạc Kỳ Minh, thương tâm, nhớ kỹ. Phụ vương hôm nay dặn con, không được ghi hận bất luận người nào, sống cho tốt, huynh đệ thương nhau. Vâng, phụ vương, Linh Nhi nhớ kỹ, nhớ kỹ. Mạc Kỳ Minh khẽ động môi, miễn cưỡng cười, ánh mắt chậm rãi dời về phía Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn động lòng, ngồi xổm xuống bên cạnh, nói, ngươi nói đi, ta đem mạng trả lại cho, đại ca. Nợ ngươi, kiếp sau, ta sẽ trả lại cho ngươi. Mạc Kỳ Minh thở từng ngụm, cuối cùng nói một câu, đêm đó ta, không có chạm vào. Mạn Mạn, nàng, trong sạch, giọng nói Mạc Kỳ Minh nhỏ dần. Cuối cùng tay muốn xoa khuôn mặt nữ tử mình yêu thương, vươn đến giữa chừng, lại vô lực, buông xuống, vĩnh viễn nhắm mắt lại, chủ tử, phụ vương. Lăng Tuyết Mạn chỉ cảm thấy trước mắt trời đất trung chuyển, tai đột nhiên nghe không được bất thanh âm nào, chỉ nhớ rõ, tự tay nàng giết hắn, trước mắt đột nhiên tối sầm, đầu óc dần mất đi tri giác, ngửa mặt rồi ngã xuống, chương 474, cung đế hoa, màn đêm sớm buông xuống. Bên trong tẩm cung không khí khẩn trương đè nén, sư phụ, Mạn Mạn rốt cuộc ra sao? Hôn mê ba canh giờ, sao còn không tỉnh? Mạc Kỳ Hàn vô cùng lo lắng đi tới đi lui, nhìn không được lại hỏi, Thiên Cơ lão nhân biểu môi, lại than, nó quá kích động, động thai khí, đứa nhỏ bây giờ có thể giữ đã là vô cùng may mắn. Chỉ sợ nha đầu không tỉnh lại, hai, đầu óc nó bị kích thích nghiêm trọng, cho dù là tỉnh, chỉ sợ phát sinh tình huống không tốt a. Cái gì? Sư phụ nói cái gì? Cái gì gọi là tỉnh xong có tình huống không tốt? Không tốt thế nào? Mạc Kỳ Hàn nghe vậy, càng thêm kích động bổ nhào vào trước giường, nhìn Lăng Tuyết Mạn hôn mê bất tỉnh, hỏi vội, nói không tốt. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, đứng dậy, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, chờ nó tỉnh kêu sư phụ, Mạn Mạn, nàng tỉnh đi, nàng không cần dọa trẫm, không cần trở về thời hiện đại của nàng. Nơi này có trẫm, có con của chúng ta, nàng không thể nhẫn tâm bỏ lại của chúng ta, Mạn Mạn, nắm tay Lăng Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Hàn cúi đầu, nước mắt rơi như mưa, chuyện hôm nay, xúc động hắn thật sâu, không nghĩ tới, Mạc Kỳ Minh không có chạm qua Mạn Mạn, chính tai nghe Mạc Kỳ Minh nói sự thật này, hắn kinh hỉ vô cùng, giây phút ấy, hắn thật sự cảm kích Mạc Kỳ Minh là quân tử, trả Mạn Mạn hoàn chỉnh cho hắn, mạng sống, trả lại cho đại ca, hắn cũng không có ý định truy cứu. Hết thảy ân oán, như vậy chấm dứt đi. Hàn Nhi, Mạc Ngự Minh cùng Lương Khuynh Thành đi đến. Mạc Kỳ Hàn nhanh chóng lau nước mắt đứng lên. Phụ hoàng mẫu hậu, Mạn Mạn như thế nào? Còn chưa tỉnh sao?

Đập vào mắt là gương mặt Mạc Kỳ Hàn, nhìn khuôn mặt hắn lõm đi, đau lòng nói, chàng sao lại gầy đi, Mạn Mạn. Thiên Cơ lão nhân vui vẻ kêu, nắm cổ tay của nàng xem mạch, lát sau, nhìn về phía Mạc Kỳ Hàn, đứa lớn đứa nhỏ đều tốt, tóc bạc thì tóc bạc đi, cái bệnh này sư phụ lại nghiên cứu một chút, bây giờ có thể tỉnh lại chính là chuyện tốt, tóc ta bạc. Lăng Tuyết Mạn kinh nghi mở to hai mắt nhìn, các người sao đều ở đây? Ta hôn mê sao? Đã bao lâu? Mạc Kỳ Hàn vội vàng nói, Mạn Mạn, nàng hôn mê 20 ngày, té xỉu không có tỉnh lại, chúng ta mới phát hiện, tóc của nàng biến thành màu trắng, nhưng nàng không cần để ở trong lòng, sư phụ sẽ cho chữa trị tốt cho nàng, hiện tại nàng cùng đứa bé có thể bình an, trẫm đã cảm thấy vui mừng lớn lao, tóc không quan trọng, biết không, núi vô danh. Tam Vương gia đâu? Hắn như thế nào? Lăng Tuyết Mạn đột nhiên nhớ lại, vội kích động hỏi. Mạc Kỳ Hàn mím môi, thở dài, Tam Vương gia đã chết, đã chôn rồi, trong cung còn có chút việc, trẫm về sau sẽ kể cho nàng. Nàng nhiều ngày như vậy không có ăn cơm, nhanh bồi bổ thân mình, Xuân Đường, lập tức lệnh ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn. Vâng, Hoàng thượng, tình nhân, ta. Lăng Tuyết Mạn cảm thấy khổ sở, nhìn nhiều người như vậy vây quanh trước mặt, lại lắc đầu, ta không sao, ta để các người phải lo lắng, Mạn Mạn, trẫm biết trong lòng nàng không dễ chịu. Nhưng chuyện cũ đã qua, hắn yêu nàng như vậy, tất nhiên hy vọng nàng có thể vui vẻ sống, nếu nàng bởi cái chết của hắn mà không vĩ, hắn ở trên trời cũng sẽ không thể vui. Trong mắt Mạc Kỳ Hàn chớp động lên một tia mờ mịt, cánh tay chậm rãi ôm chặt Lăng Tuyết Mạn, rất nhiều tình cảm phức tạp ở trong lòng hắn dậy sóng, trầm mặc hồi lâu, Lăng Tuyết Mạn chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ cười, ta hiểu, thật sự đã hiểu, ai cũng không cần lại lo lắng cho ta sẽ ổn, ha ha, nha đầu ngoan. Hoa Mai bà nở nụ cười, vui mừng nói, tình nhân, ta muốn soi gương. Lăng Tuyết Mạn nhìn sợi tóc màu trắng, tâm lý rối rắm, không nên nhìn, mặc kệ tóc bạc hay là tóc đen, nàng đều là Mạn Mạn xinh đẹp. Mạc Kỳ Hàn không cho phép, cười tủm tỉm nói, tình nhân, không nhìn. Mạc Kỳ Hàn vẫn cười, nói, Thu Nguyệt, đem gương ra đi, nếu nương nương vụng trộm soi gương, trẫm liền phạt các ngươi. Vâng, Hoàng thượng. Thu Nguyệt đáp lời một tiếng, vội phân phó thái giám đi dọn bàn trang điểm, những người khác đều tìm cớ lui xuống, trong phòng, còn lại hai người bọn họ, Mạc Kỳ Hàn cúi đầu, chạm lên môi Lăng Tuyết Mạn, Mạn Mạn, nàng hù chết trẫm. Về sau không thể dọa trẫm như vậy, biết không, được, tình nhân, tóc bạc khẳng định rất khó xem, tóc ta trắng hết hay trắng một phần. Lăng Tuyết Mạn hỏi hết sức cẩn thận, gương mặt nhăn toàn bộ, Mạn Mạn, nàng xinh đẹp muốn cho ai xem a? Có phải muốn cho trẫm xem hay không? Mạc Kỳ Hàn ra vẻ tức giận nhăn mày, Lăng Tuyết Mạn trừng mắt một cái, sẵn giọng, đó là đương nhiên, nữ nhân vì người mình thích mà trang điểm thôi. Ta đương nhiên muốn xinh đẹp trong mắt chàng, ha ha, vậy là được rồi, nàng không chỉ xinh đẹp nhất trong mắt trẫm, càng là độc nhất vô nhị trong lòng trẫm. Dung mạo cũng không quan trọng, trẫm yêu chính là linh hồn hiện đại của nàng. Mạc Kỳ Hàn sủng nịch cười nói, thật sự. Lăng Tuyết Mạn dương lên khuôn mặt tươi cười, chàng thật sự không ghét bỏ sao? Nếu trị không hết, chàng có một hoàng hậu tóc bạc, người khác sẽ cười chàng. Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn si ngốc cười ra tiếng, nói, trẫm hạnh phúc chỉ có trẫm tự mình biết, ánh mắt người khác, trẫm không quan tâm, tình nhân. Lăng Tuyết Mạn cảm thấy nóng lên, nghẹn ngào, ngửa đầu, chủ động hôn lên môi Mạc Kỳ Hàn, nha đầu Mạn Mạn. Hàn tiểu tử, sư phụ, không đợi cung nhân bẩm báo, Thiên Cơ lão nhân kích động xông vào, lại sau một giây, vội xoay người qua, hai người nhanh chóng tách ra, Lăng Tuyết Mạn đỏ bừng mặt, xấu hổ cuống quýt chui vào trong chăn, Mạc Kỳ Hàn cũng quẫn bách, đứng lên, tay phải nắm thành quyền, ho hai tiếng, khụ khụ, sư phụ. Thiên Cơ lão nhân từ mặt đỏ chuyển thành mặt tím, chậm rãi xoay người lại, rối rắm nói, Hàn tiểu tử, sư phụ không cố ý, thật sự là quá kích động, sau đó không nghĩ tới các con, khụ khụ. Sư phụ kích động cái gì? Mạc Kỳ Hàn vội nói, không khỏi đưa mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn trên giường, mắt đầy quẫn bách, nói chính sự. Thiên Cơ lão nhân lập tức lại kích động, Hàn tiểu tử, sư phụ vừa rồi đi ra ngoài đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, trước kia sư phụ xem một quyển sách thuốc cổ, nói là tóc bạc dùng máu thiên đế làm thuốc, phối hợp dùng nhân sâm ngàn năm, nửa tháng là khôi phục tóc đen.